Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1282 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua và chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do ông ngoại của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, xảy ra ở quê ngoại của bạn. Nhưng mà bạn không có để quê ngoại của bạn ở đâu, mà Thi đoán rằng quê ngoại của bạn là ở miền Tây. Thì bạn kể rằng ông ngoại của bạn là thứ hai. Ông có người em, bạn gọi là bà Tám ha. Thì bà Tám này cách đây mấy năm trước á, bà cũng đã lớn tuổi, với lại bà có bệnh ở trong người á, cho nên cái sức khỏe của bà rất là yếu. Bà Tám cũng có mấy người con, và những người con này á, thì ai cũng đều có hiếu cả. Thành ra mọi người á, là thay phiên nhau để mà chăm sóc cho bà ha. Thì cái lần đó là do bệnh của bà trở nặng, thành ra những người con của bà đã đưa bà vào trong bệnh viện. Khi mà vô đây bác sĩ khám á, thì bác sĩ lắc đầu, bác sĩ nói rằng á, là bây giờ do bà tuổi cao sức yếu, rồi á, là trong người bệnh nặng quá, nó tái phát ra, cho nên nó là không có chữa được. Bác sĩ nói gia đình á, là đem bà về nhà đi, để mà bà gần gũi con cháu với lại được mất ở nhà ha. Thì lúc này gia đình mới đem bà về nhà. Khi mà đem về á, là mọi người để cho bà nằm trên một cái chiếc giường đặt ở ngoài phòng khách, để mà bà có thể là nhìn con nhìn cháu mình. Rồi mọi người á, là cũng tiện hơn trong cái việc chăm sóc cho bà. Tại vì khi mà bà bệnh nặng á, là bà không có đi lại được các bạn, mà chỉ nằm một chỗ trên giường, cứ nằm thiêm thiếp vậy đó. Rồi ăn uống vệ sinh cá nhân á, là đều do con cháu lo ha. Thì càng lúc á, cái sức khỏe của bà dần dần yếu đi rồi bà hấp hối. Thì khi mà thấy bà hấp hối á, là con cháu thấy rằng á, là bây giờ bà không có qua khỏi rồi, kỳ này á, là bà mất. Cho nên á, là con cháu đã chạy ra mua hòm rồi chuẩn bị để mà làm đám tang cho bà ha. Sau khi mà chuẩn bị xong xuôi hết rồi, khi mà về á, thì bà Tám đã trút hơi thở cuối cùng á, rồi bà mất đi. Thì lúc đó gia đình rất là đau đớn, xong rồi cũng gọi điện cho trại hòm đem hòm vô. Khi mà người ta đem hòm vô tới nhà thì tự nhiên bà Tám lại sống lại các bạn. Thì cái lúc mà bà Tám sống lại á, con cháu trong nhà rất là mừng rỡ, rồi mới dẹp cái đám tang đi, rồi á, là cũng trả cái hòm lại cho người ta. Thì từ khi mà bà Tám sống lại á, tính tình của bà rất là kỳ cục luôn. Hồi trước đây bà rất là hiền, ít khi nào mà la con la cháu nặng lời lắm. Nhưng từ sau khi sống lại ha, thì tính tình của bà rất là hung dữ các bạn, cứ chửi con chửi cháu miết luôn. Với lại bà đòi ăn rất là nhiều, mà trong khi hồi trước đây khi mà bà khỏe đó, thí dụ như nếu mà bà có ăn nhiều thì ăn quá lắm là chừng hơn chén cơm. Nhưng mà bây giờ ha, khi mà bà sống lại á, thì bà đòi ăn món này món kia. Rồi mỗi lần ăn cơm á, thì bà sẽ ăn 2 tô cơm, mà 2 tô to luôn nha các bạn, ăn rất là dữ như vậy. Mặc dầu bà không có bước xuống giường đi tới đi lui, bà vẫn nằm ở trên giường á, nhưng mà đòi ăn như vậy đó. Rồi mọi người cũng đút cho bà ăn. Thì khi đút cho bà ăn rất là ghê, rồi cái miệng rất là dữ, cứ chửi người này người kia hoài luôn. Thí dụ như kêu hả là bới cơm cho tao ăn, mà chưa bưng vô kịp một cái là chửi, quá chửi luôn các bạn. Thì lúc đó gia đình không có nghi ngờ đâu, mọi người cứ nghĩ rằng có thể là do bây giờ á, bà khỏe đó, rồi nhiều khi bà cũng đau trong người thì bà quạo, rồi bà sẽ chửi người này người kia. Rồi bà ăn uống nhiều là để từ từ hồi phục sức khỏe thôi, chứ không có gì, mọi người không nghi ngờ gì về vấn đề tâm linh nha các bạn, mà cứ chiều theo cái ý của bà. Thì do là bà không có đi đứng, bà chỉ nằm một chỗ, cho nên nó là con cháu cũng phải lau mình cho bà để mà thay đồ. Mà mỗi khi lau mình, các bạn tưởng tượng á, cái da của bà giống như là nó bị mủng á các bạn. Cứ lau vô một cái là cái da nó trợt ra, nó trợt cái nó tét ra xong rồi chảy máu. Còn nếu mà mình đụng nhẹ vô á thì cái chỗ nó cũng bị bầm lên, nó ghê như vậy đó. Thì mỗi lần mà thấy như vậy á là gia đình cũng hơi ớn ớn, hơi sợ sợ, nhưng mà vẫn không nghi ngờ gì nha. Thì do là nằm nhiều quá cho nên cái lưng của bà nó lở loét ra, rồi nhiều khi á là nó chảy mủ ra, mặc dầu gia đình lao rất là nhiều nhưng mà nó vẫn chảy mủ. Rồi ruồi á các bạn, nó nghe cái mùi đó cho nên nó là nó hay bu lại, cho nên gia đình nó là phải giăng mùng và để bà nằm ở trong mùng á. Thì khi mà bà nằm trong mùng á, nhiều khi nằm cứ chửi hoài luôn các bạn, cái miệng dữ vô cùng luôn, cứ chửi hoài rồi cứ đòi ăn hoài. Thì lúc đó là gia đình không nghĩ gì đâu, cứ là nghĩ rằng là từ từ bà khỏe rồi bà hết thôi. Thì cái lần đó do là cậu của bạn là con của bà Tám á, thì hôm đó là cậu với lại mợ đi làm, rồi là ở nhà thì mọi người đều đi công chuyện hết, cho nên là chỉ có một người con của cậu mợ, bé này năm đó nó cũng 16, 17 tuổi, nó còn đi học. Thì khi mà cậu đi á, là cậu dặn rằng á, là ở nhà con nhớ nếu mà bà nội mà đòi ăn á, thì bới cơm cho bà, rồi đút cho bà ăn, rồi bà đòi uống nước á, thì nhớ cho bà uống nước nha con. Thì con bé nó cũng dạ dạ, thì sau đó là cậu mới đi. Thì do lúc đó là không thấy bà nói gì, cho nên bé này á, nó cũng đi vô trong phòng của nó để mà nó ngồi nó học bài. Thì trong cái lúc mà nó ngồi nó học bài á, thì nó hoàn toàn nó không có nghe bà Tám kêu cái gì cả. Cho nên là nó cứ ngồi nó yên tâm nó học sao hồi cái nó buồn ngủ, cái nó ngủ gục luôn. Thì lúc mà nó ngủ gục á là cho tới chiều nó mới dậy nha các bạn. Và khi mà nó dậy á là cậu mợ đã về. Cái lúc cậu mợ về, cậu mợ vô nhà thì cậu mợ thấy là bà Tám vẫn nằm trong mùng. Lúc mà cậu mợ vô bà chửi, mà nói rằng là tụi bay đi đâu? Trời ơi, tao đói vậy nè mà tụi bay á hả là đi bỏ tao, không bới cơm cho tao ăn, đồ mất dạy, chửi quá trời chửi luôn. Thì lúc đó cậu mới vô, cậu thấy rằng á là cái mùng mà dâng cho bà là mình tấn, bây giờ á là cái mùng bị rút ra, bị kéo ra, giống như là có người đã kéo vật đã vô mà không có tấn mùng lại vậy đó. Thì cậu mới hỏi rằng á là con bé đâu mà không lấy cơm cho má ăn sao? Cái bà chửi nói, có ai lấy cơm cho tao ăn đâu, có ai lấy cơm cho tao ăn đâu, tao đói muốn chết luôn vậy đó, đồ mất dạy, chửi quá trời chửi. Thì lúc đó là cậu mới vô trong buồn thì thấy con bé nó đang ngồi nó ngủ gục, cho nên là cậu mới kêu nó dậy, mới hỏi rằng là sao nãy giờ á con hả không có lấy cơm cho nội ăn. Thì con bé nó nói rằng là ủa con ngủ quên, với lại con đâu có nghe tiếng nội kêu gì đâu, cho nên là con ngủ tới giờ này luôn. Thì cậu mới hỏi rằng ủa bộ con ngủ quên rồi con không có ra ngoài bà nội lần nào hết trơn hả, con không ra con dở mùng bà nội lên hả? Thì con bé này nói không, con đâu có ra đâu, mà trong khi trong nhà là chỉ có nó với bà thôi. Thì các bạn nghĩ đi, ai mà vô để mà dỡ cái mùng rồi không tấn mùng lại mà nó nói rằng là con không có ra, con không có dỡ mùng gì cả. Thì lúc này cậu mợ của bạn là đã nghi trong lòng rồi. Thì cái ngày hôm đó đó là cậu mợ cũng bới cơm cho bà ăn. Thì khi mà bà ăn á các bạn là mới kêu cái con bé đút cho bà ăn, do cậu mợ cũng mắc công chuyện cho nên kêu con mình đút. Thì con bé này nó ngồi nó đút, nó đút cho bà ăn nha, bà ăn lem lẻm nha các bạn, nhưng mà bà nhìn con bé rất là kỳ, xong rồi còn giơ tay lên bóp vú con bé nữa các bạn. Trời ơi, lúc đó nó hoảng hồn, nó mới la làng lên, xong rồi nó đợi cậu mợ về á nó mới kể cho cậu mợ nghe. Thì lúc đó là cậu mợ thấy rằng sao kỳ vậy, sao tự nhiên á là bà lại làm vậy với cháu, tự nhiên nó đút cho bà ăn mà bà lại làm gì kỳ vậy. Cho nên á là cậu mợ bắt đầu nghi rồi. Thì kỳ này á là bà đòi ăn quá, thì cậu mợ mới nói rằng á là kỳ này thử coi sao. Bắt đầu á là bới một cái tô cơm rất là đầy nha, nhưng mà bình thường khi mà bới cơm thì mình sẽ lấy đồ ăn để mà ăn kèm, còn kỳ này cậu mợ không thèm lấy đồ ăn nha các bạn, mà cậu mợ lấy chai nước mắm á, cậu mợ mới chan vô trong cơm. Các bạn tưởng tượng á là chan lên láng giống như mình chan canh mình ăn vậy đó. Xong rồi á là cậu mới bưng lên để mà đút cho bà, để coi coi á là cái thái độ, cái phản ứng của bà như thế nào. Nhưng khi mà đút á là bà ăn lem lẻm luôn các bạn, không nói không rằng, cũng chửi. Cũng chửi hả, là chửi cậu quá trời luôn, nhưng mà không có nói gì về cơm mà chan nước mắm cả. Mà ta nói hả, ăn lem lẻm nha, cậu cứ sợ run tay nhưng mà cứ đút thử coi. Bà có chửi mình dụ mà mình lấy cơm nước mắm cho bà ăn không? Mà bà không có chửi gì cả, bà không có nói gì tới cơm cả, mà cứ ăn lem lẻm, hút nước mắm rột rột rột. Mà các bạn tưởng tượng coi, mình ăn cơm, chan chừng muỗng nước mắm mình thấy mặn rồi. Còn đằng này ha, là cậu chan là lên láng nước mắm như nước canh vậy đó, nhưng mà bà vẫn ăn hết. Thì kỳ này cậu mở thấy rằng đó là thôi kỳ này quá nghi ngờ rồi, cho nên á là lúc mà bà đòi uống nước á, thì cậu đã lấy nước ở trên bàn thờ Phật á các bạn, để mà cho bà uống. Thì sau khi mà bà uống xong, bà chửi quá trời chửi, đủ mẹ mày, mày lấy nước gì cho tao uống, chửi quá trời chửi luôn. Thì lúc đó là cậu tin chắc rằng á là vong đã nhập vô xác của mẹ mình, cho nên á là cậu mới đi kiếm thầy. Nhưng mà thiệt tình á là lúc đó gia đình của bạn cũng không có biết là thầy ở đâu, gia đình của bên bà Tám không có biết thầy ở đâu. Cho nên á là mợ mới nói thôi bây giờ á có gì mình lên nhờ sư ở trên chùa đi. Thì lúc này á là hai vợ chồng mới chạy lên chùa để mà nhờ sư xuống. Khi mà sư xuống á thì sư ngồi sư tụng kinh. Mà cái lúc mà sư tụng á thì bà nằm im re các bạn, bà không nói tiếng nào hết trơn, bà cứ nằm im xong rồi giống như là bà mệt á. Cho nên á là cứ liệm dần. Thì sau khi mà sư tụng xong rồi ha, thì sư đi về, trước khi sư về sư nói rằng á là bây giờ lo đi, à, chuẩn bị bà mất đó, xong rồi sư về luôn. Nhưng khi mà sư vừa về ra khỏi cửa một cái, mất tiêu một cái ha, là bà ở trong đây, bà la làng lên, chửi quá trời chửi, mẹ tụi bay hả là mời hả là à, ổng về làm cái gì, ổng về đọc cái gì, tao nhức đầu muốn chết luôn vậy đó, mời làm cái gì, mà cho chửi sùm mà chửi toàn là lời lẽ tục tiểu không nha các bạn. Thì sau đó là do cậu mợ nghe lời sư đó, cho nên đó là cậu mợ đã kêu người này người kia, bà con dòng họ trong gia đình về. Thì trong đó là có người con út của bà Tám nữa, mà người con út này á là ở trên Sài Gòn. Thì lúc đó là cái cô con út này mới lật đật nghe tin cũng chạy về ha. Khi mà về á là người con út này vừa vô một cái, bà thấy á các bạn, bà ngồi bật dậy. Mà trong khi bữa giờ nằm nha, bà ngồi bật dậy, bà chỉ, ê con quỷ, con quỷ mày nhớ không, mày nhớ hồi đó mày hứa mày mai cho tao bộ đồ, mày nhớ không, mày nhớ không, tới giờ mày cũng không mai cho tao nữa, mày không mai cho tao nữa. Thì lúc đó là cái người dì út này nghe xong sợ quá, cho nên nó là lật đật đi kiếm cái chỗ tiệm mai mua giải, nhưng mà do gấp quá người ta đâu có nhận đâu. Thì dì út phải năn nỉ người ta, thì khi mà nghe năn nỉ vậy người ta cũng ráng mai xong bộ đồ ngày rưỡi nha các bạn. Thì khi mà đem về á, để bộ đồ nó nè, con mai cho má rồi nè. Thì khi mà thấy bộ đồ rồi á thì bà hước hơi lên, xong rồi á là bà mất luôn các bạn. Thì sau khi mất á là gia đình cũng an táng rồi, chôn cất bình thường. Thì khi mà nghe câu chuyện này, Thi đọc cái câu chuyện này, Thi không hiểu rằng á là vong hồn mà đi vô xác của bà này là sao nữa. Tại sao hả là lại có chi tiết ăn nhiều rồi chửi bới, thì mình có thể là nghe giống như những câu chuyện khác, nhưng mà có cái chi tiết là bà lại bóp cái ngực cháu của mình, rồi xong rồi lại đòi con út là bộ đồ nữa. Thì Thi không biết rằng là vong của bà không chịu đi, hay là có một cái vong khác mà nhập vô xác của bà. Thiệt tình Thi không hiểu câu chuyện này. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên, các bạn nghe các bạn đánh giá làm sao thì các bạn có thể bình luận ở dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra với ba của bạn. Thì bạn kể rằng á là ba của bạn hồi trước đây á là ba có đi bộ đội qua bên Campuchia để mà đánh bom bóp á các bạn. Thì ba kể á là hồi xưa cái lúc mà qua bên Cam á, có một lần đó tiểu đội của ba đi lạc vào trong một cái chỗ đó là giống như trong cái rẫy của người dân Campuchia vậy đó. Thì khi mà vô đó lúc đó là đã tối khuya lắm rồi, mà cái ngày hôm đó là trăng sáng. Cho nên đó là tiểu đội của ba mới nói rằng là thôi bây giờ ngồi nghỉ chút xíu rồi đi tiếp ha. Thì khi mà ngồi nghỉ là tự nhiên giống như là có một cái gì đó thôi thúc, cho nên khiến cho ba của bạn là nhìn lên đằng cái tán cây đằng kia, cách đó tầm khoảng chừng 6-7 mét gì đó. Thì khi mà ba nhìn lên, do là hôm đó trăng rất là sáng, thành ra là khi mà ba nhìn lên thì ba mới giật mình. Là tại vì ba thấy ở trên cái tán cây á, là có một cô gái, mà cô gái này đang nằm trên một cái võng, đang đưa võng qua lại vậy đó, rồi nằm nhìn ba. Thì lúc đó ba giật mình, cái ba mới kêu đồng đội của ba, ba nói rằng đó là: "Ê mày, ê mày nhìn lại đằng cái tán cây đằng kia kìa, mày thấy có gì trên đó không?" Thì cái chú này khi mà nhìn á, thì chú này không thấy gì hết. Chú này nói rằng đó là: "Ủa tao đâu thấy gì đâu, mày thấy gì?" Cái bà nói: "Tao thấy có con nhỏ con gái, nó nằm trên võng mà nó đưa qua đưa lại, nó đang dòm tao kìa, bộ mày không thấy hả?" Cái chú này nói rằng: "Không, tao đâu thấy đâu." Thì sau đó là ba biết là ma rồi, cho nên đó là ba cũng tảng lờ, ba không có nhìn nữa, rồi sau đó là cũng đi tiếp nha các bạn. Xong rồi á là khi mà ba về Việt Nam ha, thì bắt đầu á là tới năm 2013 luôn, là cách đây mấy năm trước á, là trong cái khoảng thời gian từ hồi cái lúc ba đi bộ đội về cho tới năm 2013 thì hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả, mấy mươi năm luôn các bạn ha. Và trong cái khoảng thời gian đó ba gặp mẹ, rồi khi mà cưới mẹ rồi có con như vậy, ba của bạn là một cái người rất là hiền, hiền dữ lắm. Thí dụ như nếu mà hôm nào ba đi làm mà ba có uống bia uống rượu á, ba có xỉn á, thì ba về ba cũng không có quậy phá gì cả, mà xỉn về á, là lên giường nằm ngủ rồi thôi các bạn, chứ chưa bao giờ quậy phá nha. Tự nhiên cho tới năm 2013 ba của bạn lại thay đổi tính tình, là thí dụ như bình thường thì thôi, khi tỉnh thì thôi, nhưng hễ mà xỉn vô một cái là ba của bạn về nhà, ba của bạn đập nhà đập cửa, rồi kiếm chuyện để mà đánh đập mẹ con của bạn. Trời, lúc đó nhà giống như là địa ngục vậy đó, bạn nói trời như địa ngục vậy đó. Mà ba nhậu thường xuyên nha, hầu như ngày nào đi làm về cũng nhậu. Nhậu xong rồi về kiếm chuyện đánh đập mẹ, đánh đập các con. Xong rồi á là đập đồ, đập nhà, đập cửa. Trời, chịu không nổi luôn. Bởi hả, sau một hồi quậy phá xong thì ba nằm lăn ra ba ngủ. Cho tới sáng tỉnh dậy ba không nhớ, ba nói rằng đó là chắc là anh xỉn, rồi cũng xin lỗi mẹ, thì mẹ nghĩ là ba xỉn cho nên mẹ cũng khuyên nó: "Thôi anh đừng có nhậu nữa, mà sao hồi trước đây á anh cũng nhậu anh cũng xỉn mà anh đâu có quậy đâu, sao dạo này anh nhậu do anh quậy quá?" Thì ba nói anh cũng biết làm sao nữa. Thì càng lúc ba của bạn càng tệ các bạn, coi như là cứ đi nhậu về là quậy, cứ đi nhậu về là quậy, đánh đập mẹ nha. Cái lần đó là đi vô trong phòng á, thì trong phòng có cái cửa sổ là cửa kính, ba mới khóa trái cửa, là ở ngoài không có ai vô được, trong phòng chỉ có một mình ba. Thì ba mới đập cái cửa sổ thì cái kính nó khứa vô tai của ba, khứa vô người của ba, mà bạn nói máu nó chảy lên láng khắp phòng luôn, khắp phòng luôn, nó chảy ra ngoài luôn á. Thì gia đình thấy vậy mà coi như kêu hoài mà ba không có mở cửa, cho nên nó là phải kêu hàng xóm qua để đập cửa rồi đưa ba bạn đi cấp cứu. Thì khi mà vô đưa đi cấp cứu vậy, bác sĩ nói trời, hên là đưa vô sớm chứ đưa vô mà trễ quá là mất máu là coi như chết luôn. Thì cho tới ngày hôm sau á, khi mà ba tỉnh á, mẹ hỏi anh nhớ gì không, ba không nhớ gì hết. Ba nói rằng hoàn toàn á là trong đầu của ba không hề có một cái ký ức nào trơn, ba hoàn toàn không nhớ. Thì lúc này mẹ nghi rồi, nghi thôi, nhưng mà mẹ nghĩ rằng thời buổi giờ á hả, là làm gì có ma cỏ nhiều như hồi xưa. Mẹ cũng là tin vấn đề tâm linh, nhưng mà mẹ không có nghĩ là ba bị về vấn đề tâm linh. Thì sau cái lần đó khi mà ba về nhà, bắt đầu nha, tệ hơn nữa nha các bạn, cứ mỗi lần xỉn vô là đập luôn bàn thờ. Các bạn nghĩ đi, bàn thờ trong nhà mà đập luôn là hiểu hả là ba tệ cỡ nào rồi. Hả là ba đập luôn bàn thờ, rồi có nhiều khi á, là ngồi mình xong rồi nói chuyện. Thì lúc đó là mẹ tin chắc rằng là thôi, hôm trước là mình không có nghĩ về vấn đề tâm linh, nhưng mà thấy bây giờ ba đập bàn thờ rồi ngồi nói chuyện mình vậy đó. Cho nên đó là mẹ nói rằng là thôi, kỳ này chắc là ba có vấn đề thiệt rồi. Thành ra là mẹ mới hỏi người quen, người này người kia vậy đó, thì người ta mới chỉ cho một bà thầy. Bà thầy này là người chăm nha các bạn. Thì sau đó đợi canh cái lúc mà ba tỉnh á, ba không có xỉn á, thì mẹ mới kêu ba là bây giờ á, anh chở em đi mua đồ, thì dụ ba đi. Thì ba cũng bình thường mà, khi mà tỉnh là ba bình thường. Thì sau đó là ba mới chở mẹ đi, thì mẹ mới chỉ tới nhà của cái bà đó. Ba cũng vô bình thường, không sợ gì hết nha các bạn. Thì ba vô cái mẹ mới nói với lại bà thầy đó. Khi mà nói xong cái bả mới kêu rằng á, là ba, tại vì ở phía trước cái phòng khách nhà bả có cái vạc á, thì bả mới kêu á là bây giờ á là ba leo lên nằm trên cái vạc này, do là bạn không có đi cho nên nó là những cái chuyện này á là bạn nghe mẹ kể thôi. Thì lúc mà Ba leo lên trên cái vạt này nằm ha, xong bà mới lấy một cái miếng vải màu vàng nha các bạn, bà mới trùm ba, trùm giống như đắp mền vậy đó, là đắp từ trên đầu xuống tới chân, nhưng mà chừa hai cái chân ra. Thì sau đó là bà mới lại đằng bàn thờ á, bà thắp hai cây nhang nha các bạn, rồi bà đứng bà đọc lầm rầm cái gì đó không có hiểu. Xong rồi bà mới lại á, là bà mới lấy băng keo á, bà mới dán hai cây nhang vô ngay cái hai cái ngón cái của ba vậy đó. Thì lúc đó bà kêu ba nhắm mắt lại, mà lúc đó nha, mẹ nói rằng ba nằm á, ba nhắm mắt giống như là ba nằm ba ngủ vậy đó. Nhưng khi mà cái bà này dán hai cây nhang vô xong rồi á, là bà mới khép hai chân ba lại, mà các bạn tưởng tượng á, là hai chân ba giống như là có cục 500 vậy đó, nó hít vô nhau vậy nè, nó hít khác sịch luôn vậy đó ha. Cái bà mới hỏi, bà nói bây giờ á, tôi hỏi gì á thì trả lời tôi đó, trả lời không được á thì làm cho cái chân thành hình chữ V, nếu đúng làm thành hình chữ V, nếu mà sai á thì khép cái chân vô xác nghe không. Xong cái hả là bà mới nói cái gì mà mẹ nghe mẹ không hiểu. Đại loại hả là bà hỏi cái cô đó bằng một cái thứ tiếng mà mẹ không thể hiểu được bà đang nói cái gì. Xong rồi ha, sau đó đó là ba nằm đó như là cái người đang ngủ vậy đó. Cái bà mới quay lại, bà mới nói với mẹ rằng đó là chồng của cô á có cái vong này theo lâu lắm rồi, mà cái vong này á là theo chồng của cô phải mấy chục năm rồi. Hồi xưa chồng của cô đi bộ đội đúng không? Cái mẹ cũng nhớ lại, mẹ gật đầu. Xong cái hả là bà nói rằng là do chồng của cô á là vô cái phần đất của cái người Campuchia á, mà người ta có để cái ngải giữ đất á, thì cái cô này á, cái vong đó đó là vô tình hôm đó là chồng của cô đạp trên ngay chỗ cái ngải mà có vong cô này. Rồi á là cô này đã theo chồng cô mấy chục năm rồi, tới bây giờ á là muốn bắt chồng cô đi. Xong rồi mẹ sợ quá, mẹ mới năn nỉ bà, kêu bà là giúp giùm thì bà cũng cúng, bà cũng gỡ rồi cũng khuyên cái vong đó đi nha các bạn. Sau đó là bà mới làm cho ba của bạn một cái dây bùa, kêu ba của bạn á là đeo ở ngang bụng á, là đeo trong vòng 49 ngày không có được tháo ra, kể cả lúc tắm lúc ngủ là không được tháo ra nha, là đeo đúng 49 ngày cho tới ngày thứ 50 thì tháo. Thì sau khi mà xong xuôi hết á, thì ba của bạn bình thường trở lại, không có còn á, là uống bia uống rượu quậy phá như hồi xưa. Sau đó là gia đình của bạn cũng chuyển lên Sài Gòn luôn. Và khi mà lên Sài Gòn á, là thí dụ như nếu mà bạn bè của ba mà có rủ ba đi uống bia các bạn, thì thí dụ như nếu mà ba có uống á, thì ba về á, là ba cũng vô ba ngủ thôi, chứ không có còn quậy giống như trước nữa. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn á, là đã trải qua và ba đã bị như vậy đó các bạn. Tiếp theo là câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là cái lần đó bạn đi làm, thì do là hôm đó là bạn làm ca buổi tối trễ á, cho nên cái lúc mà bạn về á, lúc này là 11 giờ đêm. Thì bạn mới làm biếng, bạn nhỏ bạn của bạn nó rủ rằng là thôi hôm nay mày về trễ quá thì đừng có chạy về nhà, mày chạy qua nhà tao đi, ngủ chung với tao. Thì lúc này bạn mới chạy qua bên nhà nhỏ bạn của bạn, là nhà nó bên quận 5 nha các bạn. Thì khi mà vô nhà của nó đó, trong cái lúc mà đợi nó ra mở cửa đó, thì nhà nhỏ này là trong hẻm nha. Thì bạn nói rằng là kế bên, thí dụ như nhà nhỏ này chính giữa, rồi kế bên nhà đó có một cái nhà khác sát bên luôn, và cái nhà đó có một cái cửa sổ mà người ta không có che màn, ở trong thì người ta vẫn còn mở đèn. Thì trong cái lúc mà bạn đang đứng đợi cái con bé bạn của bạn ra mở cửa, thì bạn mới nhìn qua cái cửa sổ nhà anh kia, thì bạn thấy có một người là con trai tầm khoảng chừng 20 tuổi các bạn. Mà cái người này bạn thấy lạ lắm, tại vì cái người này là tóc xoăn mà ướt nhẹp à, giống như là mới vừa xối nguyên ca nước lên trên đầu vậy đó, nó ướt mà, tại vì đứng gần mà, cho nên bạn còn thấy rõ ràng tóc á, là xăng, nhưng mà tóc ướt còn nhiễu nước á, là giọt xuống, mà làn da của người này á, bạn nói nó tím ngắt rất là kỳ. Thì khi mà bạn thấy cái người này sao mà nhìn nó ngộ ngộ, nó không có giống như là cái da của người bình thường mình, nhưng mà bạn nghĩ rằng có thể là do cánh đèn, cho nên nó là tạo ra cái làn da của người ta như vậy. Thì khi mà bạn thấy, bạn cũng kệ luôn, bạn không dòm nữa. Xong rồi bé kia nó ra nó mở cửa, bạn đẩy xe vô, bạn còn dòm qua cái nữa, bạn vẫn thấy cái người đó đứng đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng nhà người ta kệ, cho nên đó là bạn cũng chả có hỏi con bé bạn của bạn đâu. Nhưng mà tầm khoảng chừng mấy ngày sau thì tự nhiên nhỏ bạn của bạn đó, nó nói rằng đó là kế bên nhà của nó đó có một thằng đó mà cách đây mấy năm trước, thằng này á là nó tầm khoảng chừng 10 tuổi, 10, 10, 11, 12 tuổi gì đó. Thì hôm đó đó là tầm khoảng 11, 12 giờ trưa, thằng bạn của nó mới qua bên nhà, mới rủ nó là trốn nhà thay vì là ngủ trưa. Nhưng mà lại rủ nó là thôi đừng có ngủ trưa, trốn nhà đi ra ngoài kênh tàu hủ để mà câu cá. Thì này á, nó cũng đi với bạn nó. Thì khi mà câu không biết làm sao á các bạn, mà nó lại bị té xuống ngay chỗ cái kênh tàu hủ á. Thì cái thằng kia thấy bạn mình té, không nhảy xuống cứu, không nhảy xuống cứu nha. Mà thí dụ không nhảy xuống thì kêu người ta đi, để người ta nhảy xuống cứu, không, nó không kêu người ta luôn các bạn. Nó đi về nhà nó ngủ, nó ngủ cho tới tối hôm đó. Thì gia đình của hả là bé mà bị té xuống nước á, thấy là nó không có về, cho nên đi kiếm, đi kiếm quá trời không có, cũng chạy qua nhà kia hỏi rằng á là con có đi chung với nó hay không. Thì kia nói hồi trưa tụi con câu cá với nhau xong nó té xuống nước. Thì khi mà nghe vậy á, cái hỏi trời ơi tụi bay câu cá đâu, nó té sao mày không la làng lên, mày không nói gì với ai vậy. Cái nó gãi gãi đầu, nó cũng chỉ chỗ các bạn. Thì khi mà mọi người ra, gia đình của ông này cũng kiếm thợ lặn, thuê thợ lặn để mà lặn xuống kiếm thử. Thì cuối cùng là kiếm xác thằng bé này lên được các bạn, đem lên chợ, gia đình nó khóc quá trời luôn. Thì bé bạn của bạn kể rằng là thằng bé đó ha, khi mà nó mất là người ta hay thấy nó dữ lắm. Cái bạn hỏi ủa hay thấy nó làm sao bộ hả, là thấy ở đâu? Cái nhỏ kia nói thì thấy bên nhà nè, người ta hay thấy nó đứng ngay chỗ cửa sổ. Cái nó, cái bạn mới nhớ lại là cách đó mấy ngày, cái bạn mới hỏi ủa mày phải cái thằng đó là nó tóc nó quăng không? Cái nhỏ kia nói đúng rồi, thằng đó tóc nó quăng dữ lắm, nó quăng dữ lắm. Và khi mà người ta thấy là người ta thấy nó đứng ngay chỗ cửa sổ mà đầu tóc nó ướt nhẹp. Thì bạn đã thấy, trời ơi, khi mà nghe nhỏ bạn của bạn nói vậy là coi như là mấy năm sau là bạn không dám qua nhà của nhỏ này luôn. Thì đó là một chuyện mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai mà bạn trải qua. Thì chuyện này thì bạn kể rằng là cái lần đó là mùng năm Tết, cho nên là bạn nè với lại ba đứa bạn nữ của bạn rất là thân thiết, bốn đứa chơi chung với nhau cũng khá lâu. Thì bốn đứa mới rủ rằng là đi Vũng Tàu chơi. Thì khi mà đi Vũng Tàu vậy á, thì do là mấy đứa này á, thì đứa nhà gốc này đứa nhà gốc kia, cho nên á, là tụi nó mới nói rằng á, là thôi để tối hôm trước á, là tối mùng 4 á các bạn, tối mùng 4 á, là tụi mình tập trung lại một cái khách sạn ở bên quận 10. Khách sạn này hiện tại bây giờ người ta vẫn còn đang kinh doanh. Thì bạn nói rằng á, là cứ tập trung vậy đi rồi ngủ giấc xong rồi sáng á, là cả nhóm sẽ đi sớm vậy đó ha. Thì tối hôm đó là tụi nó mới thuê cái phòng cho khách sạn này, mà phòng là ở trên tầng 1, mà giống như là cái phòng phía ngoài các bạn, kéo cái màn là nhìn xuống đường á. Thì bạn kể rằng là khi mà thuê phòng này là các bạn cũng vô ngủ, ban đầu là cũng bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng mà khi nằm ngủ là cứ nghe cái tiếng giống như là tiếng ai mà mở cửa vậy đó, cứ mở cửa mà kẻo kẹt khó chịu vô cùng luôn, cứ rắc rắc rắc. Rồi tiếng hả là chảy nước, rồi tiếng động hả là kỳ cục dữ lắm kìa. Thì tụi nó cũng sợ, mà tụi nó kêu rằng là thôi bây giờ lỡ rồi thì ráng ngủ đi rồi sáng đi sớm. Nhưng mà bạn á thì bạn ngủ không được, bạn hả là cứ nằm chập chờn hoài. Thì cái lúc mà bạn đang lơ mơ các bạn, thì vô tình bạn dòm xuống dưới ngay chân giường á, bạn thấy ngay góc đó là có một cái bóng. Bạn thấy cái bóng thôi mà nó đang đứng nó nhìn chăm chăm vô mấy bạn này đang ngủ. Trời ơi, bạn mới sợ quá, bạn mới kêu nhỏ kế bên. Thì nhỏ kế bên làm như nó cũng thấy á các bạn, cho nên nó nói mẹ ơi tao sợ lắm, đừng kêu tao, đừng kêu tao, tao sợ lắm. Thì sau đó bạn nói thôi đi mẹ ơi, bây giờ hả tao sợ quá, không có nằm đây, nghe tiếng động nãy giờ sầm. Xong rồi á là bắt đầu đồng loạt á là bốn đứa ngồi dậy luôn, rồi cái mở đèn lên, rồi bắt đầu lật đật á là lấy hành lý trả phòng ngay lúc 1 giờ sáng. Thì khi mà xuống trả phòng đi ra ngoài đường rồi á, thì mấy đứa này mới dòm lên cái phòng trên lầu mà mới nãy là mình ở đó. Thì thấy có một cô gái, cái cô này đang đứng ở trên lầu mà nhìn xuống về phía của mấy bạn này các bạn. Trời ơi mấy đứa sợ vô cùng rồi, dẹp không đi Vũng Tàu ngày hôm đó luôn. Thì đây là bốn câu chuyện do một bạn nữ ở Sài Gòn đã kể về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ 5 của ngày hôm nay. Thì câu chuyện này á là do bà nội của bạn đã trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì quê của bạn là ở miền Tây, bạn cũng không có nói rõ quê của bạn ở đâu. Và cái câu chuyện này nó có cái mô típ rất là giống những cái câu chuyện khác. Chuyện này á là bà nội kể rằng á là hồi xưa do nhà nghèo, bà nội á thì có tổng cộng 4 người con. Mà ông nội á thì đi biền biệt, các bạn lâu lâu mới về. Thì bà nội phải ở nhà để mà lo cho 4 người con của mình. Cho nên là sáng là bà đi bán, các bạn làm bánh để mà đi bán, rồi bán là nhiều khi, thí dụ như bán đắt thì chiều về. Còn nếu mà ế ế ráng bán cho hết thì tầm khoảng chừng 5-6 giờ mới về tới nhà. Thì cái ngày hôm đó là do bán ế cho nên là bà về cũng trễ. Khi mà về còn gặp mưa nữa, cho nên là bà phải đứng để mà trú mưa. Đợi khi nào mà mưa nó dứt rồi, mưa lớn dữ lắm, thì bà đứng trú một hồi sau thì... khi mà hết mưa rồi thì bà chuẩn bị bà đi ra, thì lúc này là bà mới thấy có hai người đàn bà khác, mà hai cái bà này là đội hai cái thúng ở trên đầu á các bạn. Hai bà này đi ngang qua ngay chỗ bà nội của bạn đang đi ra, thì lúc đó bà nội rất là mừng, tại vì bà nội nghĩ rằng hai cái bà này á chắc là giống mình đi buôn bán về mà gặp mưa cho nên về trễ. Lúc này là tầm khoảng chừng 7 giờ mấy 8 giờ tối đó, thì bà nghĩ rằng là hai bà này cũng về trễ giống mình nè, cho nên là bà nội mới lật đật đi ra để mà rượt theo hai cái bà đó để mà nhập hội, rồi có gì là nói chuyện với nhau đỡ buồn một quãng về nhà còn khá là xa. Nhưng mà bà nội nói rằng mặc dầu bà nội đi cách hai cái bà này chừng khoảng chừng 2 mét thôi, nhưng mà đi hoài, lúc mà bà nội đi nhanh á cũng không có đi kịp. Mà trong khi hai bà này đi chậm dữ lắm, mà bà nội cứ đi vậy đó mà không kịp. Thì sau đó bà nội nghĩ rằng trời, hai bà này sao đi nhanh dữ vậy trời, mà thấy nhìn thấy đi chậm mà đâu thấy đi nhanh đâu, mà sao mà mình theo hoài muốn kịp. Cho nên bà nội lại chạy. Thì khi mà bà nội xách cái đòn gánh mà bà nội cố gắng bà nội chạy để mà kịp hai người này cũng không kịp luôn. Mà trong khi hai bà chỉ đi cách bà nội có 2 mét mà thôi nha các bạn. Trời ơi, cái lúc đó tự nhiên bà nội thấy hai bà này quẹo vô cái mất tiêu luôn. Thì bà nội đi lên, mà trong khi cái chỗ đó không phải là cái đường quẹo, hai bên đó thì hồi xưa mà, cho nên đó là toàn cây cối âm tùm, các bạn xa xa mới có căn nhà. Thì lúc này là bà nội hoảng hồn, nói trời ơi, sao hai bà này quẹo xong đâu mất tiêu rồi, thí dụ như quẹo vô mà đi tiếp nữa thì phải thấy, còn đằng này quẹo vô mất tiêu rồi. Thì bà nội mới đứng chựng trở lại luôn, gì kỳ vậy. Nhưng mà nhìn kỹ vô thì thấy có hai ngôi mộ đất ngay chỗ đó các bạn, cho nên bà nội biết rồi, biết là ma rồi. Thành ra bà nội của bạn mới đi lật đật lẹ lẹ về nhà. Từ đó về sau, thí dụ như có ế chứ tầm khoảng chừng 3-4 giờ á, hoặc là quá lắm là 5 giờ bà nội đã lo về nhà, chứ không có ráng mà đi bán thêm nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của tập ngày hôm nay, tập 1282. Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1283. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ở tập 1281 ngày hôm trước á, là Thi kể về cái câu chuyện mà khạp mắm thịt người á các bạn. Thì có mấy bạn cũng vô nói rằng cái chuyện đó Thi kể rồi. Trời, Thi nói thiệt, nhiều khi hả Thi đọc mà không biết nói làm sao luôn á. Trời ơi, hả, chuyện khạp mắm thịt người là Thi chưa kể lần nào nha các bạn. Tại vì khi mà các bạn nghe Thi kể có cái chi tiết là báo mộng cho cái ông công an, rồi có chi tiết đó là vết máu hả là bắn ở trên trần nhà, cho nên đó là các bạn thấy quen, chứ thật ra là Thi chưa có kể nha các bạn. Mà cái chuyện mà các bạn hả là nói Thi kể rồi á, đó là chuyện mà Thi đã kể cách đây mấy trăm tập trước, là cái thằng bé đó ở Tiền Giang, nó ba mẹ của nó là do bị chìm ghe các bạn, đi buôn bán bị chìm ghe, cho nên nó là bỏ lại cho nó thì hai bác nó nuôi giùm, cho ăn học giùm. Thì ruộng đất đó là cũng quản lý giùm, nhưng mà đợi tới 18 tuổi là phải giao trả lại. Nhưng mà do là bác gái của nó lẫn mẹ này quá tham lam, thành ra mới xúi bác trai là chồng của mình á để mà giết cháu. Thì ban đầu á là cái ông này ổng không chịu giết cháu của ổng, nhưng sau đó là do bà này bà cứ nói hoài, cho nên cuối cùng hai vợ chồng á là đã giết thằng nhỏ. Giết thằng nhỏ hả, là nhỏ quan cơm á, đi học về quan cơm xong rồi giết xong rồi hơi lên là thằng nhỏ mất tích. Rồi sau đó là thằng nhỏ đã hả, tại vì giết xong bỏ vô trong cái bao á các bạn, rồi thả dưới sông á, Nhưng mà hả, thằng nhỏ này nó đã báo mộng cho cái ông công an xã. Xong rồi cái ông này á, là tỉnh dậy đi ra ngoài á, thì do nhà của ông này cặp mé xong, thấy cái bao á, đem ra là cái xác. Thành ra hả là mới điều tra lại thì nó báo mộng là cái vết máu ở phía sau nhà bếp. Thì các bạn nghe các bạn nghĩ rằng á, là Thi kể rồi, nhưng mà cái chuyện đó với là cái chuyện này là hoàn toàn khác nhau. Cái tập đó là Thi đã kể là cách đây mấy trăm tập trước, để ngồi có gì á, là khi mà Thi up chuyện này lên, Thi sẽ đính kèm thêm cái link của cái tập chuyện đó để cho các bạn nghe lại. Nó giống là giống hai chi tiết đó thôi. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.